bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 5, 5, khuôn mặt đẹp trai hành vi ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhảy xuống hồ nhưng không chết. Hắn chỉ thấy lạ nên muốn đến xem sao ông ghê giọng nói của cô. Hắn lập tức chắn chắn rằng cô chưa chết. Thật là một điều đáng tiếc. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Vân Nhược Nguyệt, bản vương tới cảnh cáo ngươi. Ngày mai bản vương sẽ kết hôn với Nhu Nhi. Người tốt nhất thành thật mà vì bản vương ở nguyên chỗ này không được đi đâu. Nếu biết ngươi dám phá hoại, bản vương nhất định sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ không bao giờ gây ra thương tổn. Nàng không gây ra, nàng chỉ tạo ra. Chu Hiên Thần đối xử với nàng ấy Vân Nhược Nguyệt như vậy. Nay ta đã đến đây, sao có thể làm cho các người yên ổn được? Nàng ở trong cung này một ngày, nàng là cung chủ, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân khác vượt mặt, lấy đi thứ gì của mình. Nàng là một người phụ nữ nhu nhược, trói gà không chặt, muốn sống trong thế giới này cần phải tàn nhẫn, nếu không ngay cả bản thân nàng cũng không giữ được, sẽ lại bị bắt nạt như trước, còn không bằng một con chó. Sau khi nói xong, Vân Nhược Nguyệt liếc nhìn người đàn ông bên ngoài khe cửa. Cô đến giờ vẫn chưa nhìn rõ người đàn ông này, mặc dù trong đầu có một chút ý ức của chủ nhân cơ thể này về Chu Hiên Thần, nhưng nó không chân thực như cô nhìn thấy lúc này. Vừa ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy ngoài cửa phòng có một nam tử cao lớn như cây tùng bách, thân mặc y phục gấm đen, đầu đội mũ bạch ngọc, thắt lưng bằng ngọc lưu ly, dáng đi uy nghiêm và xa cách, toát lên khí chất của một vị vua đang nhìn thiên hạ từ trên xuống dưới. Cô không bao giờ nghĩ rằng Chu Hiên Thần này lại là một nam nhân kiêu ngạo và độc đoán như vậy. Điều quan trọng nhất là khuôn mặt anh ta thật sự rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn những ngôi sao lớn cô nhìn thấy. Ngũ quan giống như được nghệ nhân chạm khắc cẩn thận, tinh xảo cả ba chiều, đôi môi đỏ, đôi mắt giống như những ngôi sao lạnh lùng, đường cong hoàn hảo của cằm, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào phòng cô, như thể đang muốn nhìn thấu cô vậy. Vân Nhược Nguyệt bị ánh mắt của hắn làm cho sửng sốt, cô phát hiện anh là một nam nhân rất nguy hiểm, không thân với người khác, cũng chẳng ai dám tự phụ trước mặt hắn. Lúc này, giọng Chu Hiên Thần lại vang lên. Người tốt nhất nên tự biết mình, nếu không, hậu quả ngươi gánh không nổi. Vương gia, đêm đã khuya lắm rồi, ngài còn không trở về, hay vào đây ngồi một chút. Vân Nhược Nguyệt không nghe nổi giọng điệu uy hiếp của hắn. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ngươi càng như vậy, ta càng ghê tởm. Mộ Ly, đi thôi. Chu Hiên Thần nghiến răng, sau đó nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của Vân Nhược Nguyệt cùng với cận vệ của mình Mộ Ly, không thèm quay đầu lại. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Vân Nhược Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt thật đẹp, đáng tiếc là hành vi của hắn thật ghê tởm. Phượng Nhi đẩy cửa vào, không thể tin nhìn tiểu thư của mình. Tiểu thư, chẳng phải người rất yêu vương gia sao? Tại sao không giữ ngài lại, lại còn bảo ngài ghê tởm? Đó là trước đây, từ khi rơi xuống nước, ta đã hiểu ra. Thay vì yêu một người đàn ông không trân trọng mình ra thả yêu bản mình và người đối xử tốt với ta. Vân Nhược Nguyệt nhàn nhạt nói, Phượng Nhi lập tức mỉm cười giơ ngón tay cái với Vân Nhược Nguyệt. Tiểu thư, nếu người có thể hiểu ra thì tốt, trước giờ người không nghĩ ra và làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, ta cảm thấy rất có lỗi với người vì không giúp được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ người biết cách yêu bản thân mình, thật tốt quá. Đừng lo lắng, trong lúc khó khăn nhất của ta chỉ có ngươi luôn bên cạnh. Về sau ta tuyệt đối sẽ không để người khác khi dễ ngươi. Nghe những lời này của chủ nhân, Phượng Nhi cảm động đến rơi nước mắt. Cách chương.